Lúc hắn đang muốn nghiêng đầu nói gì với nàng thì lại phát hiện người bên cạnh theo không kịp. Vừa quay đầu hắn đã thấy Lâu đại trưởng quầy đang dùng cả tay chân ông lấy cái cột gỗ trên thuyền hoa, mặt đầy ai oán nói, lúc nào chúng ta mới lại đến đây nữa vậy? Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười, đây là nơi xảy ra án mạng, ngươi và ta đều sẽ phải quay lại. Nô gia nói là đến Du Hồ cơ mà, Du Hồ. Không phải tra án, mày Liễu dựng ngược, Lâu Tự Ngọc trừng mắt nhìn hắn, thật vất vả mới được mấy canh giờ thanh nhàn, đại nhân cũng không chịu để nô gia được hưởng trọn vẹn, được rồi. Được rồi, Tống Lập Ngôn tiến lên gỡ nàng xuống dưới, nếu án này có kết quả mà ngươi không liên quan thì bản quan sẽ bớt thời gian cùng ngươi đến đây. Nói xong hắn mới cảm thấy có chút không đúng. Bản thân mình bắt đầu dùng ngữ điệu này nói chuyện từ khi nào? Sao giọng hắn lại mềm như bông, không hề có chút uy nghiêm nào, nhưng người trước mặt lại tưởng thật mà rất hưởng thụ. Nàng lập tức ngoan ngoãn rời thuyền đi theo hắn, còn nhỏ giọng nói, quân tử nhất ngôn khoái mã nan truy. Đại nhân không thể gạt người đâu, bên tai có chút tê dại, Tống Lập Ngôn cũng không thể nói ra đây là loại cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy không quen nên lung tung đáp lời nàng rồi đi mất. Bước chân hắn nện xuống có vẻ hơi nặng, nhưng vẫn cố che giấu, thời gian cũng không còn sớm, đi nhanh về thôi, được hắn hứa hẹn, Lâu Tự Ngọc tâm tình lại tốt lên. Nàng nhảy nhót mà đi theo hắn lên xe, còn chia hai viên quả khô lấy được trên thuyền cho hắn, cái này ăn ngon, đại nhân nếm thử nhé. Vỏ quả khô có chút cứng, Tống Lập Ngôn cầm ở trong tay nhéo mãi không nhúc nhích. Lâu Tự Ngọc lại giống con hamster mà cắn rôm rốp, khóe mắt nàng nhìn quả khô trong tay hắn không nhúc nhích thì nói thẳng, sao cái này mà đại nhân cũng không biết lột là thế nào, dứt lời nàng duỗi tay lấy quả khô lại, lột vỏ xong lại thả nhân quả vào miệng hắn. Động tác này có chút thân mật khiến Tống Lập Ngôn có chút xấu hổ, ăn cũng không phải mà phun ra cũng không phải, thế là hắn nhíu mày nhìn nàng. Kết quả người sau hoàn toàn không cảm thấy chỗ nào có vấn đề, cứ thế tiếp tục lột vỏ cho hắn. Người ta còn không thấy có vấn đề gì, một nam tử hán như hắn còn làm ra vẻ nổi gì. Thế là Tống Lập Ngôn nhai nuốt hạt quả, lại cầm công văn đặt trong xe, nhân lúc trời còn sáng mà xem qua. Từ khi hắn nhậm chức đến nay án mạng ở huyện Phù Ngọc đã ít hơn, nhưng so với những nơi khác thì phải nói là án mạng ở đây vẫn nhiều đến kinh người. Hắn đẩy hết những vụ án bình thường cho huyện thừa giải quyết, nhưng những vụ án có dấu hiệu của yêu quái xen vào thì hắn đều tự mình xử lý. Xe ngựa lung lay đi về phía trước, hắn xem công văn đến nhập thần. Người bên cạnh không biết từ khi nào bắt đầu nhét đồ ăn vào miệng hắn, hắn cũng không để ý, một lòng chỉ chú ý đến công văn, còn thường lấy bút khoanh tròn. Vì thế lúc trở lại nha môn, Tống Tuân lật mạnh xe định mời hai người xuống xe thì thấy cảnh này, Lâu Tự Ngọc đang ngồi cạnh đại nhân đút quả khô cho hắn ăn. Đại nhân nhà mình lại không phòng bị, đút cái gì ăn cái đó, nhai kỹ nuốt chậm, miệng phùng cả ra. Tống Tuân đột nhiên nhớ đến hôn quân khi xưa vì mê luyến sắc đẹp mà bê trễ việc nước, vì thế ánh mắt nhìn đại nhân nhà mình cũng thêm vài phần đau đớn. Hứ! Tới rồi hả? Lâu Tự Ngọc vỗ rơi đống vỏ quả khô trên váy rồi đứng dậy xuống xe. Tống Lập Ngôn cũng hoàn hồn, cầm công văn trên tay rồi đi theo ra ngoài. Đại nhân, Tống Tuân lo lắng mà gọi hắn một tiếng. Chuyện gì? Tống Tuân muốn nói lại thôi, chỉ nhìn Lâu Tự Ngọc lúc này đang quay lưng lại thì vội vàng lắc đầu, không có việc gì, thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở ngài cẩn thận bậc thang. Tống Lập Ngôn kỳ quái lắc đầu, lập tức mang theo Lâu Tự Ngọc đi đến chỗ đặt thi thể. Trên đường đi hắn còn dặn dò nàng, Tề Mân cũng là người của Thượng Thanh Tư, ngươi tự mình cẩn thận. Lâu Tự Ngọc nghe thấy câu này thì sửng sốt, ngẩng đầu muốn nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng Tống Lập Ngôn đã bước nhanh đi về phía trước. Người này luôn giữ thái độ thà giết nhầm còn hơn đối với yêu quái, vài lần luân hồi trước cũng chưa bao giờ nhẹ tay với nàng. Sao lúc này hắn chẳng những không truy cứu nàng rốt cuộc là người hay yêu mà còn che chở nàng là sao? Lặng lẽ nhìn bóng dáng hắn, Lâu Tự Ngọc đi theo sau, tâm tình phức tạp mà nghĩ có lẽ quả khô vừa rồi ăn qua ngon đúng không? Đằng trước chính là viện nghiệm thi, Tống Lập Ngôn bước chậm lại chờ nàng đuổi kịp mới đẩy cửa bước vào. Trong viện rất nhiều thi thể. Bốn phía không thiếu yêu quái đang âm thầm nhìn trộm, nhưng Tống Lập Ngôn vừa bước vào thì mấy ánh mắt kia biến mất sạch. Tề Mân cũng không quay đầu lại đã nói, đại nhân đã tới, tới xem thi thể mới được đưa đến. Tống Lập Ngôn đi qua nhìn nhìn, là cái này sao? Tề Mân cười nhạt, ngẩng đầu vừa định giải thích thì thấy Lâu Tự Ngọc ở phía sau. Nàng sớm đã nghe nói nha môn có một nha dịch nghiệm thi rất lợi hại nhưng chưa từng thấy mặt, hiện giờ rốt cuộc cũng thấy người nên Lâu Tự Ngọc rất quy củ tiến lên hành lễ, bái kiến quan gia. Người trước mặt đang mặc một bộ đồ nghiệm thi màu đen. Hắn rõ ràng chỉ là một thiếu niên tái nhợt gầy yếu nhưng trong tay cầm một con dao nhỏ dính máu, đốt ngón tay ẩn ẩn có kinh mạch màu xanh. Thấy nàng tiến lên hắn lùi về sau nửa bước, không đáp lời nàng mà chỉ quay đầu hỏi Tống Lập Ngôn, sao ngài lại mang người ngoại tới? Nàng là người hiểu việc nên đến hỗ trợ nhìn một chút. Tống Lập Ngôn xua tay ý bảo nàng miễn lễ, sau đó mang theo Tệ Mân đi vào trong phòng, lại tùy ý ném một câu, trưởng quầy tự xem đi, bản quan có việc muốn nói với hắn. Vâng, buồn bực mà nhìn phản ứng của Tề Mân, Lâu Tự Ngọc lắc đầu xoay người xốc vải trắng trên người các thi thể. Người đầu tiên là một nam tử trẻ tuổi, da xương đều còn nhưng đúng là chỉ còn da bọc xương, trên bụng hắn có một cái lỗ to, bên trong chẳng còn gì. Lật xem quanh thân thì ngoài vết thương trên bụng còn có hai dấu răng trên cổ, là dấu răng của xà yêu. Trong lòng nhảy dựng, Lâu Tự Ngọc đột nhiên nhớ tới lúc này còn chưa thấy tung tích mỹ nhân xà. Nàng nhịn không được nhìn vào trong nhà. Tống Lập Ngôn theo Tề Mân vào phòng và ngồi xuống. Hắn còn chưa kịp châm trà đã nghe thấy người kia nói, người nọ là người của Thượng Thanh Tư sao? Không phải, hắn lắc đầu, người của Thượng Thanh Tư làm gì có nữ, vậy nàng ta thì hiểu cái gì? Tề Mân nhíu mày, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nghe từ nhiều nguồn cũng không có hại mà đôi khi còn có ích. Tống Lập Ngôn nhìn vào mắt hắn, ngươi cũng đừng quá mâu thuẫn với những người khác, quá mức quái gở, thuộc hạ không thấy nàng giống người. Tề Mân nhìn hắn nói, chẳng lẽ nàng là yêu quái ngài bắt đến làm việc sao? Không phải, lúc này Tống Lập Ngôn phủ nhận còn nhanh hơn lúc trước. Hắn bưng chén trà che mặt, nhấp một ngụm trà nóng rồi mới nói, nàng chỉ có chút dị thuật, nhưng tư nội tiền bối nói nàng là người, không làm việc thương thiên hại lý. Lời này không biết hắn đang biện bạch giúp nàng hay đang thuyết phục chính mình. Tống Lập Ngôn nói xong thì có chút ảo não, nhưng Tề Mân vẫn luôn tin lời hắn nên cũng không nghi ngờ gì nhiều, vậy thuộc hạ sẽ đi xem nàng nói thế nào. Theo tình huống hắn thấy được thì người chết đều bị rắn cắn chết hoặc cắn bị thương sau đó lại bị yêu thú dùng vuốt móc thủng bụng. Ngoài những cái đó ra thì hắn chẳng thấy manh mối nào khác. Tề Mân luôn tự tin với việc nghiệm thi của mình nên cầm cũng hơi hết lên. Nhưng hắn nhìn Tống Lập Ngôn bên cạnh thì thấy có chút không thích hợp. Đại nhân đang tức giận cái gì thế? Ta, Tống Lập Ngôn hoàn hồn sau đó nhấp một miệng trà nói, ta thì có cái gì mà tức giận? Nếu không tức giận thì sao lại có biểu tình đó? Tề Mân không rõ, nhưng hắn cũng không phải người nhiều chuyện. Nếu đại nhân đã nói không thì tức là không. Bên ngoài truyền đến tiếng động, Tống Lập Ngôn đứng dậy đi ra ngoài thì thấy Lâu Tự Ngọc đang đắp vải bố lên thi thể ở cuối hàng. Thế nào, hắn hỏi. Lâu Tự Ngọc vẻ mặt khó xử nhìn về phía hắn, lại nhìn Tề Mân bên cạnh. Cái này, ngươi cứ nói, đều là người một nhà. Đại nhân đã đi qua cấm địa của xà tộc nên hẳn biết bọn họ đã lệnh cho người trong tộc không được gây họa cho nhân gian, nếu không sẽ bị xử phạt. Nhưng này mấy người này ít nhiều đều có dấu vết bị rắn cắn trên người, Lâu Tự Ngọc khó xử nói, bí mật của xà tộc vốn nô gia không nên nói ra nhưng hiện tại tình huống có thay đổi nên nô gia cũng nói thẳng, khẳng định thánh vật của xà tộc đã xảy ra vấn đề, nếu không đám xà yêu này vừa động tay thì đã bị phạt chết, căn bản không thể hại nhiều người thế này được. Sắc mặt Tề Mân khẽ đổi, kinh ngạc mà nhìn nàng, nhưng Tống Lập Ngôn lại biết nàng đang nói đến cái gì, mắt hơi híp lại. Thánh vật của xà tộc đang nằm trong bụng mỹ nhân xà mà nàng kia thì đang bị hắn giam trong phù đồ vây. Bên trong xà tộc thiếu thánh vật, không còn vật kiềm chế đám xà yêu nên chúng mới dám xuống núi quấy phá. Đại nhân có lẽ biết tha thiết đang ở đâu đúng không? Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, có một số việc nàng ta rõ ràng hơn nô gia, nếu không ngài hỏi thử nàng ta xem. Không cần, Tống Lập Ngôn nói, bản quan sẽ để các nơi đề phòng nghiêm ngặt hơn. Lâu Tự Ngọc không dám tin tưởng nói, nếu người thường phạm tội thì đề phòng còn có tác dụng. Nhưng yêu quái quấy phá thì có người phàm nào đề phòng được, chẳng lẽ đại nhân cảm thấy có chết thêm người cũng không sao ư? Ánh mắt trầm xuống, Tống Lập Ngôn rút giải trĩ kiếm ra chĩa về phía nàng, kiếm khí bắn ra thổi tung sợi tóc của nàng. Chưởng quầy nói năng cẩn thận, hắn lạnh giọng nói, mạng người không được vui đùa. Lâu Tự Ngọc nhìn thẳng hắn, không hề sợ hãi, người đang mang tính mạng kẻ khác ra đùa giỡn là ai? Ngài thà rằng hy sinh nhiều người hơn cũng không chịu thả tha thiết vậy để nô gia đoán xem. Trên người nàng ta có phải có thứ gì mà đại nhân rất muốn không? Tống Lập Ngôn hơi cứng người. Quả nhiên, vẻ thất vọng nảy lên trong đáy mắt, Lâu Tự Ngọc lui ra phía sau nửa bước, nô gia đúng là đã coi trọng đại nhân rồi, xa yêu hại người mà không bị phạt thì nhất định là do thánh vật đã mất. Mỹ nhân xà là yêu quái bảo vệ thánh vật, hơn phân nửa nàng ta và thánh vật đều ở trong tay hắn rồi, nhưng nàng không nghĩ ra một người luôn tràn đầy chính khí như hắn sao lại vì một vật mà tổn hại mạng người chứ? Phải. Thánh vật quả nhiên rất quan trọng, nàng cũng muốn. Nhưng nàng thật sự không thể tưởng tượng được người trước mặt sẽ có hành động như thế. Nếu là trước kia hắn định không chút do dự lựa chọn con đường có thể cứu nhiều mạng người nhất chứ không phải nói cái gì mà tăng mạnh đề phòng. Cái này không hề giống hắn chút nào. Tống Lập Ngôn thu kiếm, mày nhíu chặt, môi mỏng hơn đóng mở nhưng lại chẳng nói lời nào. Lâu Tự Ngọc uống gối với hắn, cung kính cáo lễ, những gì cần nói nô gia đã nói hết, đại nhân tự có tính toán thì nô gia xin cáo lui. Vẫy lụa lướt qua ngạch cửa, nàng nhanh chóng biến mất ở bên ngoài. Tống Lập Ngôn nhấp môi, ném giải trĩ kiếm vào kết giới rồi xoa ấn đường thở dài. Hắn tới huyện Phù Ngọc là chịu trách nhiệm lớn, có vài lúc không phải hắn máu lạnh vô tình mà là hắn chỉ có thể chọn biện pháp càng đỡ thương phong hơn. Nhưng xem phản ứng của nàng thì hắn lại nhìn không được tự hỏi không biết có phải mình đã làm sai rồi hay không. Mệt mỏi quay đầu, Tống Lập Ngôn đón nhận ánh mắt tìm tòi của Tề Mân. Nàng là kiếp số hồng trần của ngài ư? Tề Mân nghiêm túc hỏi. Không phải, hắn tức giận phất tay áo nói, ta thì có thể có cái gì mà kiếp số hồng trần chứ? Tề Mân gật đầu, bình tĩnh nói, đại nhân nói cái gì thì là cái đó, nhưng thuộc hạ ở tư nội 20 năm cũng chưa bao giờ thấy đại nhân vì một câu nói của ai mà rối loạn trong lòng. Tống Lập Ngôn luôn trầm ổn quả quyết, việc hắn đã định thì ngay cả chưởng tư cũng không thể xen vào. Cho dù bị phạt thì hắn cũng không cảm thấy mình sai, nhưng vừa rồi Tề Mân thấy trên mặt hắn có do dự và hoài nghi, còn có một tia hoảng loạn mà có lẽ cả hắn cũng chưa phát hiện ra. Đúng là khó có được giống người bình thường. Ngươi lo lắng nhiều rồi, Tống Lập Ngôn phủ nhận một cách quyết đoán, bản quan đang lo lắng yêu quái quấy phá chứ không phải bị nàng quấy nhiễu. Nàng chỉ là một trưởng quầy khách điếm, thuần miệng nói vớ vẩn, sao bản quan có thể để trong lòng. Cùng lắm thì coi như lời bá tánh góp ý mà thôi. Tề Mân gật đầu giống như bừng tỉnh nhưng vẻ mặt lại không tin mà trầm mặc. Đa phần những kẻ thông minh khi vướng vào tình yêu thì đều ngốc, mà cái loại ngốc này khẳng định sẽ bị người bên cạnh phát hiện trước. Từ những động tác nhỏ hoặc biểu tình trốn tránh đều có thể khiến người ta nhìn ra, nhưng nếu đương sự không chịu nhận thì hắn cũng không cần thiết phải nhiều lời, đứng khoanh tay xem náo nhiệt cũng khá tốt, nhưng mà... Tề Mân có chút lo lắng, nếu đúng như lời nàng nói, yêu quái còn muốn tiếp tục mưu hại bá tánh trong huyện thì phải làm sao? Tống Lập Ngôn không trả lời hắn mà chỉ trầm mặc đi ra ngoài. Còn có thể như thế nào, có yêu quái đến hắn liền giết, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, cũng không thể để mấy con yêu quái uy hiếp chứ. Nếu hắn nhượng bộ lúc này thì sau này đám yêu quái sẽ mượn cớ lấy ra kiềm chế hắn, hắn làm sao còn có thể tiến về phía trước. Thời tiết vốn đang đẹp nhưng đến chạng vạng lại trầm xuống, cuồng phong từng trận, thổi hồng cờ trước khách điếm chưởng đang khiến nó ngã trái ngã phải. Lý Tiểu Nhị khó hiểu mà nhìn bầu trời sau đó thu cờ vào, quay đầu nói, chưởng quầy, nhìn có vẻ trời sắp mưa, trong viện còn đang đun thuốc nữa. Lâu Tự Ngọc đang gõ bàn tính nên không ngẩng đầu mà chỉ nói, để tiểu đồng tử kia đi hầu hạ, ngươi không cần phải xen vào, chiếm một gian phòng khách điếm của nàng mà còn chưa trả tiền đâu, còn muốn người của nàng phải đi hầu hạ chắc. Tính xong một khoản, Lâu Tự Ngọc lắc lắc bàn tính, tiếp tục tính khoản tiếp theo. Chưởng quầy, Tiểu Xuân đi ra từ phòng cho khách, vui sướng nói, Bùi đại phu tỉnh rồi, phải không, thật tốt quá, đúng là việc tốt. Trên mặt Lâu Tự Ngọc không có chút biểu tình gì, ngữ khí cũng không hề phập phồng mà vô cùng có lệ vỗ vỗ tay nói, đầu phố có xe ngựa, mướn một chiếc tới đưa hắn trở về, thuận tiện để tiểu đồng bên người hắn đến tính tiền. Cái này, Xuân cười gượng, thế có phải không được hay lắm không? Lúc Tống đại nhân đi có dặn chúng ta phải chăm sóc người thật tốt đó, Lâu Tự Ngọc hừ lạnh, dứt khoát không thèm trả lời, chỉ vùi đầu kiểm kê tiền trên quầy. Có người đi qua cửa khách điếm, Tiểu Xuân nhìn thấy người tới thì vội vàng như nhìn thấy cứu tinh mà đi xuống đón, đại nhân, ngài đã tới, Bùi đại phu tỉnh rồi, đèn lồng ở cửa đã điểm, ánh sáng chiếu lên vai hắn lộ ra vài phần bận rộn mỏi mệt. Tống Lập Ngôn dương mắt nhìn Lâu Tự Ngọc bên trong quầy rồi nhấp môi nói, mang bản quan đi xem, mời ngài, trước kia hắn đến thì nàng nhất định sẽ ở cửa đón, miệng cười tươi rói àm nói, cung nghênh đại nhân, sau đó cực kỳ chân chó mà nịnh nọt hắn nhưng hắn lại cảm thấy rất chu đáo. Có điều lúc này Lâu Tự Ngọc ngồi phía sau quầy, bộ dạng chăm chú kiếm tiền, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tống Lập Ngôn thu lại ánh mắt, cảm thấy không sao cả, hắn chỉ tới xem Bùi Hiến Phú. Trên đầu Bùi Hiến Phú quấn một vòng vải trắng, trên mặt cũng không có huyết sắc. Hắn mở to đôi mắt hoa đào mờ mịt mà nhìn bốn phía, bộ dạng có chút ngu đần. Tiểu Đồng đứng ở bên cạnh khóc, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức quay đầu tới. Sao lại khóc? Tống Lập Ngôn khó hiểu. Không phải người đã tỉnh rồi sao? Đại nhân, Tiểu Đồng khóc đến hung hăng hơn, trong mắt là hận ý, là ai khiến tiên sinh nhà tiểu nhân thành thế này? Tống Lập Ngôn hơi hơi nghẹn, sau đó ngồi xuống mép giường, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không đợi Tiểu Đồng trả lời, người trên giường đã nhìn hắn, trong mắt là xa lạ mờ mịt, nhưng rốt cuộc vẫn còn hai phần phong độ mà cười hỏi, vị này lại là ai thế? Tống Lập Ngôn, Tiểu Đồng thở dài nhỏ giọng nói với hắn, tiên sinh tỉnh lại thì đã thế này, thậm chí còn không nhận ra tiểu nhân. Ngã hỏng đầu rồi hả? Tống Lập Ngôn nhíu mày, hắn còn muốn hỏi Bùi Hiến Phú về việc xà gan thảo, cũng đang chờ hắn giải thích, nhưng lúc này hắn không nhớ rõ vậy chuyện cấm địa xà tộc chẳng phải không giải quyết được sao? Tiền bối còn nhớ rõ mình là ai không? Hắn không cam lòng hỏi. Bùi Hiến Phú vẻ mặt mê man lắc đầu, sau đó lại cười với hắn và chỉ đồng tử bên cạnh, người lớn lên đẹp hơn hắn nhiều, nhất định là có quan hệ với ta. Ngươi không ngại thì nói với ta xem ta là ai. Tống Lập Ngôn nhịn không được xoa xoa thái dương, suy nghĩ một lát mới nói với Tiểu Xuân đứng bên cạnh, mời trưởng quầy của các ngươi vào đây một chuyến. Vâng, Tiểu Xuân đáp rồi đi ra. Tống Lập Ngôn cứ thế ngồi ở mép giường chờ, qua một hồi lâu lâu Tự Ngọc mới chậm rì rì đi vào, bình tĩnh uống gối với hắn, bái kiến đại nhân. Lễ tiết còn tính chu đáo, trên mặt là mỉm cười nhưng Tống Lập Ngôn ngó trái ngó phải đều cảm thấy không vừa mắt, giọng điệu vì thế cũng lãnh đạm chút. Lâu trưởng quầy rất bận sao? Sổ sách nhiều lắm, đương nhiên là nô gia bận. Nàng không nhìn hắn mà đảo mắt nhìn người trên giường, vừa lúc có một khoản tiền chưa thanh toán. Bùi đại phu đã tỉnh thì không ngại kết toán để nô gia cũng sớm kết thúc chuyện sổ sách chứ. Bùi Hiến Phú thông thả mà chớp chớp mắt, sau đó trên dưới đánh giá nàng một vòng rồi kinh ngạc cảm thán nói, vị tiểu nương tử này cũng đẹp cực kỳ, liệu có duyên phận gì với ta không? Lâu Tự Ngọc nheo mắt, hồ nghi mà nhìn hắn rồi lại nhìn Tống Lập Ngôn. Tiền bối nói là không nhớ rõ gì hết, Tống Lập Ngôn giải thích. Lâu Tự Ngọc cười lạnh một tiếng sau đó rút cây quạt bên hông ra che miệng trợn trắng mắt nói, không nhớ là phải rồi, nếu còn nhớ thì hắn định lấp liếm kiểu gì chứ? Tiểu nương tử đang nói cái gì thế? Bùi Hiến Phú hết sức vô tội nói, tại hạ không hiểu, nghe không hiểu cũng không sao. Vừa lúc canh giờ đã muộn, nô gia cũng bớt chút thời gian đến kể cho đại phu ngài chút chuyện xưa để ngài an giấc, ngoài cười nhưng trong không cười. Lâu Tự Ngọc xoay người đi bên cạnh bàn tự rót một chén trà cho bản thân. Nước trà theo miệng chén rớt ra một ít, lá trà xoay trong, hương khí lan ra bốn phía. Nàng nhấp một ngụm trà cho thông họng rồi mới chính thức mở miệng, ngày đó nô gia bị thương nặng, vốn còn sức trợn mắt nói vài câu, nhưng không ngờ có một đại phu đến đột nhiên phong bảy kinh tám mạch của ta, còn gạt người khác nói là hồn phách của ta đã tan hết, cần có xà gan thảo cứu giúp. Xà gan thảo là cái thứ gì chứ? Trong sách y tuyệt đối không có. Thế nhưng vị đại phu kia cực kỳ lợi hại, tìm ra được hình vẽ trong sách của nó. Một đường đi tìm xà gan thảo đúng là xuất sắc ngoạn mục. Nửa đường có không ít kết giới ngăn cản thì thôi, lại còn có ảo ảnh nửa thật nửa giả quấy phá. Tống đại nhân vốn nói nếu tìm hai ngày không thấy sẽ dẹp đường hồi phủ. Ấy vậy mà có kẻ cố ý giăng bẫy dẫn hắn tò mò tiếp tục đi về phía trước, ban đầu nô gia cũng buồn bực, nhưng sau đó đến cấm địa rồi nô gia mới hiểu. Có người muốn Tống đại nhân làm kẻ mở đường, để đi theo vào cấm địa của xà tộc, trộm thánh vật, còn người nọ là ai thì sau đó nô gia không nhìn thấy, nhưng đại nhân chắc chắn đã thấy, nhớ tới bóng đen ở cây cổ thụ ngày ấy, Tống Lập Ngôn nhíu mày. Lâu Tự Ngọc nói sách mách có chứng, kỳ thật hẳn là nàng đã nghĩ thông, nhưng nếu nói Bùi Hiến Phú chính là hung thủ thì hắn cảm thấy chứng cứ không đủ. Ít nhất có một chút không đúng, hắn là người, không phải yêu. Lâu Tự Ngọc ngụy trang thành người là bởi vì sống giữa nhân gian lâu rồi, trên người nhiễm sinh khí, yêu khí lại được thu lại rất tốt nên mới không bị hắn phát hiện. Còn Bùi Hiến Phú vẫn ở một góc, tu vi không quá cao nhưng trên người lại có khí của người ở tư nội. Vậy chứng tỏ hắn không có liên quan gì tới yêu vật, chỉ có thể là đồng lõa. Sau đó thì sao? Bùi Hiến Phú tò mò hỏi, sau đó lại xảy ra chuyện gì? Sau đó có kẻ phát hiện lời nói của mình không giấu nổi nữa nên tự mình dàn dựng để ngã xuống lầu. Sau đó giả bộ không nhớ gì hết để không ai truy cứu được. Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm mà vỗ tay với hắn, diễn thật không tồi, nếu không phải từng cùng ngươi giao đấu thì nô gia hẳn cũng bị lừa rồi. Bùi Hiến Phú kinh ngạc nhìn nàng, duỗi tay chỉ chính mình, ta sao? Đúng thế, buồn cười mà muốn giải thích nhưng hắn lại phát hiện mình chẳng nhớ cái gì nên cũng chẳng thể nói lời nào. Trên mặt Bùi Hiến Phú trong nháy mắt hiện lên kinh ngạc, hoảng loạn và mê man, rất nhiều biểu tình phức tạp, cuối cùng hết thảy đều quay về buồn bã. Khóe mắt rủ xuống, quả nhiên vô cùng tủi thân, bất lực, thật lâu sau hắn mới nhỏ giọng nói, ta thật sự không nhớ được, nhưng ta cảm thấy mình không phải người xấu, khéo quá, nô gia cũng cảm thấy mình không phải gian thương, khinh thường mà biểu môi. Lâu Tự Ngọc nói với Tống Lập Ngôn, thì phi đúng sai, đại nhân tự nhiên có quyết định của mình. Tống Lập Ngôn trầm ngâm một lát rồi nói, trước khi tới bản quan đã đi gặp sư huynh một chuyến, vết thương của huynh ấy đã đỡ hơn, mà ta cũng hỏi huynh ấy về việc của Bùi đại phu. Hắn nói như thế nào? Hắn nói Bùi đại phu tuyệt đối không khả năng vi phạm luật lệ của Thượng Thanh Tư, đúng là có vi phạm đâu, chẳng qua hắn chỉ hại mấy người không phải người của Thượng Thanh Tư mà thôi. Đối với đại nhân mà nói cũng chẳng đau chẳng ngứa, Lâu Tự Ngọc gật đầu, hiểu rõ nói, nếu như thế nô gia cũng chẳng còn gì để nói, đại nhân đã tới thì phiền ngài mang Bùi đại phu đi đi. Đi chỗ nào? Bùi Hiến Phú nhướng mày, bắt lấy chăn nói, nơi này không phải nhà của ta sao? Đáp lại hắn bằng một nụ cười giả dối, Lâu Tự Ngọc nói, chỗ này là khách điếm, ngài ở thì phải trả tiền đó, đưa tiền. Đưa tiền là được, ta không muốn đi. Bùi Hiến Phú nhíu mày, ta không nhớ gì hết nên cũng không muốn đi đâu hết. Tiểu nương tử vừa đẹp lại thiện lương, ta muốn ở cùng với ngươi. Lúc trước hắn không biết xấu hổ mà đùa giỡn nàng, thế mà bây giờ không nhớ gì hết, còn dám ở lại sao? Lâu Tự Ngọc khó chịu mà nhào mắt, xin lỗi, nô gia không muốn cùng đại phu ở bên nhau đâu. Bùi Hiến Phú mếu máo giống đứa nhỏ. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì, sờ sờ trên người sau đó lấy ra một cái túi tiền để vào tay nàng, như vậy được không? Không được. Lâu Tự Ngọc rất muốn thuận tay ném cái túi vào mặt hắn nhưng tay nàng vừa ước lượng thì phát hiện túi tiền này hơi bị nặng. Hơn nữa bên trong không phải tiếng tiền xu va vào nhau mà là tiếng vàng va vào nhau. Đôi mắt Lâu Tự Ngọc sáng ngời, không chút tiền đồ mà ôn nhu nói, khách điếm của nô gai mở cửa buôn bán nên tự nhiên không có đạo lý đuổi khách ra ngoài. Đại phu muốn ở thì cứ ở, Tống Lập Ngôn hết sức khinh thường mà nhìn nàng một cái. Người này cũng quá không có lập trường, lơ xê trước nàng còn nói không đội trời chung với Bùi Hiến Phú thế mà người ta vừa mới đưa bạc đã không nhớ nổi họ mình là gì. Thật không có khí khái, khiến người ta khinh thường, nhưng người này cũng thật dễ dàng thỏa mãn, chỉ một túi tiền mà nàng đã che miệng cười trộm thành đóa hoa, tâm tư khẽ nhúc nhích, Tống Lập Ngôn nhéo nhéo túi tiền của bản thân. Hắn tuyệt đối không có ý lấy lòng nàng, cũng không cảm thấy bản thân sai chỗ nào để phải xin lỗi, nhưng... Lúc trở lại đại đường, Tống Lập Ngôn ho nhẹ hai tiếng rồi vẫn đi đến trước quầy gõ gõ hai cái, Lâu Tự Ngọc đang mỹ mãn đếm tiền Bùi Hiến Phú đưa, 20 lượng bạc trắng bóng. Đủ để nàng nộp thuế đất 2 tháng, đồng thời bù lỗ cho khách điếm lúc trước, thế này thì đừng nói là một Bùi Hiến Phú, 5 Bùi Hiến Phú ở lại cũng tiếc. Không ai vượt qua sức mạnh của tiền được, nhưng lúc nàng đang vui sướng thì bị mấy tiếng gõ làm cho hoàn hồn. Nàng theo bản năng bổ nhào vào đống bạc mà che hết lại, đề phòng nhìn về phía người tới. Tống Lập Ngôn ghét bỏ mà nhìn động tác này của nàng, giọng lại cứng đờ hỏi, có rượu không? Rượu, Lâu Tự Ngọc thuận tay xách 2 bình cho hắn rồi hỏi. Đại nhân muốn uống rượu sao? Ừ, mơ hồ đáp ứng rồi đón lấy bình rượu, Tống Lập Ngôn móc túi tiền của mình đưa cho nàng. Lâu Tự Ngọc nhướng mày nhìn túi tiền hắn để trên quầy và cảm thấy tình cảnh này có vẻ giống như nàng đang nằm mơ. Người này hôm nay làm sao lại từ bi đến nỗi cho nàng một bao tiền lớn thế này chứ? Nàng thử thăm dò túi tiền trên quầy, lấy ra 1 lượng bạc sau đó thu lại móng vuốt, nhìn chằm chằm hắn. Tống Lập Ngôn không nhúc nhích, trên mặt có chút không kiên nhẫn mà đẩy túi tiền về phía nàng. Không thể nào. Lâu Tự Ngọc líu lưỡi, nghĩ mãi vẫn thấy rượu của khách điếm tuy uống ngon nhưng cũng không đáng giá như thế chứ, huống chi nàng còn trộn lẫn nước trong rượu. Nàng vươn 2 ngón tay lại lấy thêm 1 lượng bạc từ trong túi của hắn. Nhưng nàng vừa mới tính thu tay lại thì nghe được người trước mặt nói, trước, còn chưa kịp nghe thấy hắn nói hết câu nàng đã sợ tới mức lập tức trả hết bạc lại cho hắn, mắt phượng hoảng sợ mà chớp chớp, một bộ ta không làm gì hết, cũng không lấy nhiều bạc. Nàng phủi sạch toàn bộ. Còn cuống quýt lắc lắc đầu, Tống Lập Ngôn hơi ngẩn ra, kéo tay nàng lại, nhét túi tiền vào tay nàng rồi hầm hừ nói, bản quan muốn nói lúc trước ngươi giúp bản quan nhiều việc, trước mắt lại bán rượu cho ta nên đây là tiền thưởng và tạ lễ, túi tiền này ở trong tay nàng còn nặng hơn túi tiền của Bùi Hiến Phú. Lâu Tự Ngọc thụ sủng nhược kinh mà nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy người này chắc điên rồi, nàng nhéo túi tiền một lúc lâu mà vẫn không dám động, ngọn nến trên quầy bắn ra tia lửa, ánh sáng chợt tối lại. Tống Lập Ngôn cách quầy dài cúi đầu nhìn nàng, mặt mày khó có được ôn nhu hơn bình thường. Con xà yêu kia bị thương, ta không động đến nàng ta, chỉ nhốt trong phù đồ vây. Bởi vì trên người nàng ta có thánh vật, cũng chính là nội đan của Câu Thủy. Một khi thả ra thì cho dù nàng ta không chết trong tay ra thì cũng sẽ chết trong tay người khác. Hắn nói rất tùy tiện, ánh mắt thậm chí còn thường nhìn về hướng khác nhưng Lâu Tự Ngọc nghe vào tai thì thấy cái gai ngược trong lòng dần dần bị ấn xuống. Thứ ngưng tụ trong đáy mắt cũng dần tản ra, người này thế nhưng cũng chịu giải thích với nàng, người muốn ta hỏi nàng, ta đã hỏi. Nàng nói xà tộc luôn luôn chia làm 2 phái, cho dù thánh vật có mất thì những xà yêu tuân thủ quy củ vẫn sẽ không xuống núi hại người. Nếu có xà yêu quấy phá thì hơn phân nửa là do đám phản loạn do đại yêu ngói đỏ cầm đầu. Bọn chúng gồm hơn 10 con yêu quái tu vi không thấp vì thế cần nhiều phòng bị hơn, tất nhiên là không thể thả nàng ta ở Kỳ Đấu Sơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trước mắt bản quan chỉ có thể giết hết đám yêu quái kia để đảm bảo thái bình cho bá tánh huyện Phù Ngọc. Nói đã hơi nhiều nên Tống Lập Ngôn cảm thấy hơi không được tự nhiên. Bản quan không biết trước kia người nọ đến tột cùng đã làm thế nào, nhưng bản quan làm việc không thẹn với lương tâm. Hắn không muốn lại nhìn thấy thần sắc thất vọng kia từ trong mắt của nàng. Cảm giác đó thật không thoải mái, cũng không phục lắm. Tuy hắn nỗ lực thuyết phục mình không cần quá để ý nhưng thật đáng tiếc là hắn không làm được. Cũng là người của Thượng Thanh Tư, cho dù người nọ sinh ra trước hắn 100 năm thì hắn cũng cảm thấy mình không có chỗ nào không bằng người đó. Đây là tâm lý thắng bại của nam nhân, không có liên quan đến cái khác. Hắn nói xong thì không định xem nàng có phản ứng gì mà xách hai vò rượu đi ra ngoài. Bản quan còn có việc phải làm, nên bước thình thịch đi ra ngoài, Tống Lập Ngôn bước đi hốt hoảng, nhưng trước khi đến được ngạch cửa thì hắn nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói ngọt ngào của người nào đó, đại nhân đi thông thả, âm cuối còn mang theo tiếng cười, không cần nhìn cũng biết nhất định mắt nàng đã công thành vần trăng non. Mặt mũi của tiền cũng thật lớn. Như thế này chứng tỏ nàng không giận hắn nữa sao? Tống Lập Ngôn tức giận mà chửi thầm, sụ mặt tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước hắn đã không căng nổi mà ngẩng đầu nhìn ánh trăng mới ngoi lên, khóe môi nhịn không được nhếch lên trên. Bóng đêm sâu hơn, toàn bộ huyện Phù Ngọc bắt đầu có mưa phùn. Sương mù mênh mông cuồn cuộn, ngoài 10 bước đã không thể nhìn thấy gì. Trên hồ Bích Ba nổi lên từng đợt sương trắng, trôi dạt khắp nơi, theo mặt hồ tản ra. Đây quả thực không phải thời gian tốt để lên đường, nhưng cũng có những người bán hàng rong vội vàng đến huyện Lân để nhập hàng. Bọn họ cổng tay nải xoa xoa tay mà dẫm lên đò. Trên đò đã có hơn 10 người, bác lái đò thét to một tiếng rồi lập tức đẩy thuyền về phía hướng Giang. Từ chỗ này đến huyện Lân thì đi đò là nhanh nhất, lại rẻ nhất. Chỉ non nửa canh giờ là có thể lên bờ, nhưng hôm nay có vẻ khác ngày thường. Thuyền vừa mới đi tới giữa hồ thì đột nhiên hơi chao đảo, mép thuyền bị trầm xuống hẳn khiến nước tràn vào. Người trên thuyền sôi nổi kêu thảm thiết, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, bác lái đò chống cây gậy trúc trấn an mọi người. Có thể là va vào đá ngầm. Nói là nói như vậy, nhưng trong hồ này làm gì có đá ngầm gì chứ? Ông ta cảm thấy không thích hợp nên duỗi cây gậy trúc mân mê quanh mép thuyền. Đột nhiên ông ta cảm thấy có cái gì đó đang kéo cây gậy trúc của mình. Bùm, một tiếng, bác lái đò lập tức rơi xuống nước. Mọi người trên thuyền càng thét chói tai, dẫm đến nổi thuyền đung đưa lúc lắc. Người lái đò giãy giụa hai cái thì nổi lên mặt nước. Đang muốn mắng hai câu thì ông ta lại nhìn thấy một cái đầu rắn hình tam giác. Mắt trắng đen nhánh phản chiếu khuôn mặt kinh hoàng của ông ta. Con rắn kia thè lưỡi, một mùi tanh lập tức xông thẳng vào mặt người lái đò. Cứu! Cứu mạng, lá gan bác lái đò như nứt ra, sợ đến kêu to. Mãng xà chưa cho ông ta cơ hội chạy trốn thì đã há mồm muốn nuốt ông ta vào bụng. Nhưng đúng lúc này trên bờ truyền đến tiếng vò rượu bị ném vỡ vụn. Nháy mắt tiếp theo, một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng trắng bỗng chém qua đầu rắn của nó. Máu huyết tanh hôi, phốc. Một cái phun đầy người bác lái đò. Bác ta ngay người dương mắt nhìn thấy một nam nhân phong hoa tuấn lãng. Người kia rút một thanh trường kiếm, dẫm lên cái đầu rắn đang gục xuống mà bước lên thuyền. Kéo ông ta lên, Tống Lập Ngôn nói. Người trên thuyền đều nhìn đến choáng váng, một hồi lâu sau mới có người phản ứng lại mà túm bác lái đò lên. Mọi người trên thuyền đều sợ hãi mà nhìn con mãng xà đang chậm rãi chìm xuống đáy hồ. Sau đó bọn họ lặng lẽ đánh giá nam nhân còn cầm thanh kiếm nhỏ máu kia. Tiếp tục đi đến huyện Lân, Tống Lập Ngôn lấy ra một vò rượu khác, đứng ở đầu thuyền nói, ta sẽ che chở các ngươi, không cần lo lắng. Vò rượu vừa mở, hương bay bốn phía. Người trên thuyền bị chấn kinh quá độ nên theo bản năng nghe lời hắn mà làm việc, thuyền xuôi dòng mà đi, chờ đến bờ huyện Lân thì mọi người mới sôi nổi bừng tỉnh, quay đầu lại xem. Người ở đầu thuyền đã không thấy đâu, là nằm mơ sao, có người lẩm bẩm, ta hình như thấy một vị đại hiệp, còn ngửi được mùi rượu. Trong không khí còn vương lại một hương rượu nhạt nhưng rất nhanh đã bị gió thổi bay. Mấy người bán hàng trong thầm thì vài câu nhưng không có đáp án nên cũng không nghĩ nhiều mà ôm tay nải đi vào trong thành. Tống Lập Ngôn trở về hồ Bích Ba, liên tiếp ném năm lá bùa vào mặt nước yên lặng. Hồ nước sủi tâm một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh. Đám yêu quái kia dường như biết hắn sẽ quay về nên đã chạy thật xa. Không thú vị, hắn thu giải trĩ kiếm, uống nốt một ngụm rượu cuối cùng. Hắn vừa uống vừa ghét bỏ lâu trưởng quầy không thành thật, dám trộn nước vào. Xem ra nếu có rảnh hắn phải sửa chữa cái tật tham lam này của nàng mới được. Mấy ngày tiếp theo, mỗi đêm hắn đều đến canh ở hồ Bích Ba, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì. Huyện Phù Ngọc lại trở lại những ngày an bình, án mạng cũng không có tiến triển gì, nhưng cũng không còn người chết nữa. Vào sáng sớm, phố phường lại yên vui náo nhiệt với những tiếng thét to của người bán hàng. Vừa sáng sớm khách điếm trưởng Đăng đã đón ba cái xe bò, hôm nay Lâu Tự Ngọc khó có được mặt mày hồng hào, khí phách hăng hái. Nàng phe phẩy cây quạt trong tay, cười tươi như hoa, các vị nghỉ chân hay ở trọ thì mời vào trong, Nô gia có buổi tiệc lớn phải chuẩn bị nên xin đi trước một bước. Ai da, nghe nói là tiệc đại thọ của Tào lão gia đúng không? Chúc mừng trưởng quầy lại lại phát tài, trưởng quầy có đại nhân quan tâm, việc làm ăn đúng là phát triển không ngừng, làm gì có, ta chỉ làm theo bổn phận thôi, được người ta nịnh nọt. Nàng dối trá mà khiêm tốn hai tiếng sau đó xách váy đi cùng Tiểu Xuân lên xe. Bọn họ mang theo nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn tràn đầy đi đến Tào phủ. Tiểu Xuân rất buồn bực, trưởng quầy, tháng này chúng ta kiếm được không ít lời rồi, đến thuế đất cũng nộp rồi sao ngài còn phải kiếm tiền nữa làm gì? Đây là lý do vì sao ta là trưởng quầy còn em là nha đầu. Lâu Tự Ngọc hận sắc không thành thép mà chọc chọc trán nàng, sau đó quay đầu gọi phía sau, Lâm Lê Hoa, em nói một tiếng xem. Lâm Lê Hoa đang ăn vụng đùi gà không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ rống một câu, có ai ngại nhiều tiền đâu, có thể kiếm bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu. Lâu Tự Ngọc vui mừng gật đầu ném ánh mắt, đã hiểu chưa, về phía Tiểu Xuân. Tiểu Xuân nhìn chằm chằm nàng, không những không hiểu được tầm quan trọng của việc kiếm tiền mà sau khi nhìn trong chốc lát còn mở miệng nói, kỳ thật em cảm thấy, so với cực cực khổ khổ chạy tới chạy lui mà kiếm tiền, không bằng trưởng quầy nghĩ cách gả cho Tống đại nhân, như vậy không phải càng được ăn uống mà không phải lo sao. Lâu Tự Ngọc nghẹn họng, vô cùng đau đớn nói, sao em lại nghĩ thế chứ? Có thể tự mình kiếm tiền thì vì sao phải để người khác nuôi, được người khác nuôi thì có gì không tốt? Hiện tại Tống đại nhân của chúng ta chính là người trong mộng của các tiểu thư, rất nhiều người đều coi việc được Tống đại nhân nuôi là mục tiêu đó. Tiểu Xuân chắp tay trước ngực mà hâm mộ. Lâu Tự Ngọc trợn trắng mắt rồi tức giận nói, mục tiêu của lão nương là kiếm thật nhiều tiền sau đó đi bao nuôi Tống đại nhân. Cũng không biết lời nàng vừa nói kinh khủng cỡ nào mà vừa dứt lời thì bánh xe bò lung lay một phát làm nàng ngồi ở trên thiếu chút nữa là ngã xuống. Lâu Tự Ngọc ôm lấy tấm ván gỗ, lòng vẫn còn sợ mà trống lên, nhận tiền rồi còn không chịu đánh xe cho tốt ư. Nước miếng nàng tung bay, rơi trên quần áo một người khác. Lâu Tự Ngọc ngẩn ra, lúc này mới phát hiện trước mặt mình có một người, nhìn theo quần áo đi lên thì khóe miệng nàng lập tức giật giật, gương mặt Tống Lập Ngôn vẫn tuấn lãng mê người như cũ. Cho dù trong nắng sớm cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt, hắn mang theo Tống Tuân và Hoắc Lương đi theo, giống như vừa từ chỗ nào đó trở về. Lúc này hắn đang dùng biểu tình hết sức phức tạp mà nhìn nàng, bao nuôi Tống đại nhân ấy à, hắn vô cùng thông thả nhưng cũng cứng đờ mà lặp lại mấy chữ này, sau đó nhíu nhíu mày. Lâu Tự Ngọc lộn người như cá chép rồi nhảy xuống từ xe bò, lão đảo đỡ lấy bánh xe, cuống quýt sửa sang lại bản thân cho thỏa đáng sau đó nghiêm trang hành lễ với hắn, bái kiến đại nhân. Chưởng quầy miễn lễ, nhìn nhìn ba chiếc xe chở đồ ăn phía sau nàng, Tống Lập Ngôn hơi ngạc nhiên, người đang muốn đi giúp đỡ bá tánh nghèo trong thành sao? Đại nhân nói giỡn, Lâu Tự Ngọc giơ tay che miệng, Nô gia chính là bá tánh nghèo khổ nhất, sao có thể đi giúp đỡ người khác chứ? Đây là nguyên liệu chuẩn bị cho tiệc cơ động của Tào lão gia, Nô gia đang vội qua đó giúp làm tiệc đó, biết ngay là không thể trông cậy nàng sẽ phun bạc ra cho người khác mà. Tống Lập Ngôn lắc đầu, lướt qua nàng tiếp tục đi về phía trước. Lâu Tự Ngọc vội vàng ân cần mà hành lễ với cái lưng của hắn nói, đại nhân đi thông thả, có rảnh ngài tới khách điếm nếm thử đồ ăn mới nhé. Tống Lập Ngôn xua tay, cũng không quay đầu lại nói, chưởng quầy vẫn mau đi kiếm tiền đi. Rốt cuộc, bước chân hắn ngừng lại, ý vị thâm trường mà gằn giọng, bao nuôi một vị đại nhân cũng tốn nhiều tiền đó. Lâu Tự Ngọc, Tống Tuân và Hoắc Lương đi theo phía sau đều ném cho nàng ánh mắt khâm phục. Lúc đi ngang qua trước mặt nàng bọn họ sôi nổi ôm quyền bày tỏ vẻ kính trọng. Ngay cả đám sai nha không rõ nguyên do cũng theo bản năng gật đầu với nàng rồi mới đi. Da mặt vốn dày như tường thành của Lâu Tự Ngọc khó có lúc đỏ lên. Nàng xấu hổ mà ho khan hai tiếng sau đó duỗi tay quạt gió, vừa quay đầu vừa cố trấn định mà dặn mọi người, tiếp tục lên đường. Tiểu Xuân và Lâm Lê Hoa làm bộ không phát hiện gì hết, trên mặt duy trì thần sắc bình thản. Lâu Tự Ngọc cảm động mà nhìn, cảm thấy mình thật không uổng công nuôi dưỡng các nàng, đến thời khắc mấu chốt các nàng vẫn đúng là hiểu chuyện. Nhưng mà lúc nàng cúi đầu đang tính toán lật xem danh sách trong tay thì bên tai truyền đến tiếng hai người kia đang hinh hích cười, tiếng cười đè nén, khắc chế nhưng phát ra từ nội tâm, gân xanh trên trán nàng nhảy lên, Lâu Tự Ngọc nhắm mắt cắn răng, trên mặt càng đỏ hơn, đến cổ cũng đỏ bừng, dưới sự phụ trợ của quần áo, cả người nàng như một con tôm lớn đang chín dở. Đã nhiều năm như thế, nàng đã thấy cảnh trời sụp đất nứt, cũng xem qua thương hải tan điền. Vốn tưởng rằng mình đã luyện được bản lĩnh mặt không đổi dù Thái Sơn có sập trước mặt,

Lâu Tự Ngọc vốn còn cố banh mặt nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt ai oán trẻ con cực kỳ của hắn thì nàng lập tức tan ra hết, mắt cong lên, miệng phì cười. Nàng muốn nâng tay áo lên che nhưng không kịp, toàn bộ biểu tình lọt hết vào mắt hắn. Tống Lập Ngôn, ngươi dám trêu đùa ta? Lâu Tự Ngọc cười đến nỗi không thấy mặt trời đâu, đại nhân, nô gia chẳng nói một câu nào, toàn là nghe ngài nói thì lấy đâu ra trêu đùa, ngươi, cổ hắn phím hồng, Tống Lập Ngôn tức giận mà trừng mắt nhìn nàng, sớm biết thế ta không hỏi nữa để ngươi đói chết, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, Lâu Tự Ngọc cố gắng ổn định tâm tình sau đó duỗi tay qua ôn nhu mà gỡ mấy ngón tay đang nắm chặt của hắn. Tống Lập Ngôn nhíu mày muốn rút tay ra nhưng ngón tay nàng mềm mại, nhẹ vuốt phẳng những khó chịu trong lòng hắn để từng ngón tay của hắn buông lỏng. Cuối cùng nàng lấy ra mảnh lá sen bị vắng vào một đống. Tâm ý của đại nhân nô gia đã biết, nàng đem mảnh lá sen kia ném ra ngoài xe, lại lấy khăn dịu dàng lau tay cho hắn, miệng thì nhỏ nhẹ nói, đều biết hết. Mảnh đỏ ửng trên cổ hắn không những không tan đi mà còn càng la ra rộng hơn. Tống Lập Ngôn rũ mắt, chật vật rút tay lại, cọ cọ lên ống tay áo của bản thân, hắn thẳng lưng bày ra một bộ người sống chớ đến gần, mắt nhìn thẳng hướng ra bên ngoài kêu, Tống Tuân, sao còn chưa tới, bên ngoài lên tiếng, đại nhân, nghe đằng trước là đến rồi, chẳng qua người nhiều quá nên xe ngựa không đi nhanh được, vậy dừng xe, hắn đứng dậy, vén rèm nhảy xuống, chúng ta đi bộ qua, bóng dáng hắn vội vàng, có vài phần như chạy trối chết. Lâu Tự Ngọc bật cười đi theo hắn xuống xe ngựa. Trong nháy mắt nàng cảm thấy cái gì ảm oán hận đều tiêu tan hết, hơn nữa nàng còn cảm thấy giống như được người ta đút cho miếng mứt hoa quả, một đường từ cổ xuống bụng đều ngọt ngào. Nhưng lúc nàng đứng ở trong y quán nhìn người nằm la liệt thì Lâu Tự Ngọc mới nhớ ra bản thân đang gặp phải chuyện gì. Sắc mặt nàng trầm trọng, như thế nào, Tống Lập Ngôn gọi đại phu tới hỏi, đại phu vội lau mồ hôi đầy đầu, đang muốn đáp thì đã bị một người bên cạnh đoạt lời, ai, các ngươi đã tới. Tống Lập Ngôn nghiêng đầu thì thấy Bùi Hiến Phú vẻ mặt tủi thân nhìn hắn rồi lại nhìn Lâu Tự Ngọc ở phía sau mà giơ đôi tay dính đầy máu cáo trạng nói, cũng không biết ai trói ta tới đây, ta chẳng biết ai ở đây hết thế mà bắt ta cứu người. Ta làm sao biết cứu người chứ, thần y nói giỡn, đại phu của y quán vội vàng nói, những người này đều do ngài vớt cái mệnh về, nếu ngài không cứu được người thì chẳng lẽ tại hạ là phường dốt đặt cán mai hay sao, ta thật sự không biết gì, đôi tay này tự mình động. Ta cũng không biết nó muốn làm gì, Bùi Hiến Phú thở dài, trong mắt là một mảnh ngây thơ trong sáng vô cùng thuần lương và vô hại. Lâu Tự Ngọc nhìn đến nỗi hận không thể khua chiên gõ trống giúp hắn thu tiền thưởng vì diễn quá hay. Đúng là con hát số một, không vào giang hồ bán nghệ đúng là đáng tiếc. Đã kiểm tra đồ ăn và rượu mang đến chưa? Tống Lập Ngôn hỏi. Đại phu của y quán chắp tay dẫn hắn đến bên cạnh giá thuốc, gỡ xuống một bao đồ ăn và một vài rượu nói, trong thức ăn có độc, là mạng hoa xà độc cực kỳ hiếm thấy. Chỉ càng độc vào người một canh giờ là sẽ phát tác, người trúng độc hơn phân nửa sẽ bị kinh mạch rối loạn, huyết nhục mơ hồ. Còn rượu này thì sạch sẽ, không có độc, Tống Lập Ngôn gật đầu, lại để Tống Tuân cầm một bao đồ ăn đưa qua, ngươi kiểm tra cái này xem, bao giấy dầu được mở ra thì thấy bên trong có nửa mảnh cải trắng héo rũ cùng với nửa khối cà rốt khô quắt. Đại phu ngửi ngửi sau đó lại bấu chút nước nếm nếm, sau đó mới lắc đầu, cái này không có độc, vậy được rồi, Tống Lập Ngôn nghiêng đầu dặn dò, Tống Tuân. Dẫn người đi tra nước giếng của Tào Phủ, vâng, Lâu Tự Ngọc tò mò mà duỗi đầu qua hỏi, đại nhân đã có ý tưởng gì sao? May mắn ta đã thăm dò được chút chân tướng, Tống Lập Ngôn đạm mạc nói, độc không phải do ngươi hạ, mà do nước giếng của Tào Phủ có vấn đề. Nếu muốn lập án thì ngươi nhiều nhất chỉ phải chịu tội liên lụy sẽ không phải gánh vác toàn bộ tội danh. Lâu Tự Ngọc vui vẻ nhưng sau đó có chút nghi hoặc, chịu liên lụy là bị phạt như thế nào? Vụ án này quá lớn. Người chết lại là người có quyền cao chức trọng nên người bị liên lụy sẽ phải ngồi đại lao 3 năm. Mặt Lâu Tự Ngọc tái đi, sau đó cúi đầu nhìn nhìn bản thân, 3 năm. Chờ nô gia được thả ra thì sợ là đã hoa tàn ít bướm, Tống Lập Ngôn hơi ngây người, lại thu hồi ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Phòng trong y quán không đủ, giường cũng không có nhiều nên một số bệnh nhân phải nằm trong viện, tiếng kêu rên vang lên hết đợt này tới đợt khác liên miên không dứt. Tình cảnh này thật sự chính là chúng sinh đau khổ, mà hắn thì đứng ở đây không giúp được gì. Tống đại nhân, có người đi ngang qua nhìn thấy hắn thì vội chạy đến trầm giọng nói, tình huống không tốt lắm, Liễu đại nhân đã tắt thở. Trong phòng còn vài vị sư huynh cũng chỉ còn lại một hơi. Trong lòng trầm xuống, Tống Lập Ngôn lập tức đi theo hắn về phía sau. Mấy người khác của Thượng Thanh Tư may mắn thoát nạn cũng đang đứng ở bên cạnh giường. Người trên giường nhắm nghiền mắt, sắc mặt xanh trắng, thân thể chậm rãi lạnh xuống. Bốn phía có người đang niệm chú, có người đang khóc.